90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Cố Đình Chu hôn Lý Oánh Tuyết. Xem đi, đây chính là người Lý ra mặt mũi, này chính là nàng ba, tin tưởng Cố Đình Chu, cũng sẽ không tin tưởng nữ nhi mình ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn âm thầm lắc đầu, không thể lại liên lụy Tống Khuyết. Nàng rốt cuộc quay đầu, lạnh lùng nói, ngươi cũng hơn 40 tuổi, cũng có nhi nữ người. Xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Đây là một, thứ hai, ta quả thật sẽ không lại theo Tống Khuyết lui tới. Bởi vì thật mất thể diện, ta không có mặt mũi đi thấy người ta. Bởi vì có ngươi như vậy, cha, Lý Giai Minh siết quả đấm, Lý Thiếu Cẩn. Một loại sâu đậm vô lực và tuyệt vọng xông lên đầu. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ nhìn nữa Lý Giai Minh nhìn lần thứ hai. Rất nhanh bò lên thang lầu. Từ từ mở khóa thanh. Cố Đình Chu mở cửa phòng nhìn một cái. Trong phòng khách có vừa đứng màu quất nhàn nhạt đèn trên tường giữ lại. Còn lại đều tối. Hắn quay đầu thấp giọng nói. Bọn họ ngủ. Ngươi đi vào không? Cố Đình Chu là nhà bốn người. Hắn còn có một 7 tuổi em gái. Ông nội bà nội không ở nơi này. Bất quá em gái hộ khẩu không có ở đây cố ra. Ở nông thôn, bởi vì không được siêu sinh. Cố Đình Chu sau lưng cùng là Lý Oánh Tuyết. Nàng đỏ mặt nói, đưa ngươi trở lại, nhìn ngươi không việc gì ta đi trở về. Lý Oánh Tuyết một mực nói lo lắng Cố Đình Chu, bởi vì Cố Đình Chu bị đánh, Cố Đình Chu tâm cũng hóa, nói, Oánh Tuyết, chỉ có ngươi còn như vậy, quan tâm ta, cõi đời này giống như ngươi vậy ấm áp cô gái không nhiều lắm mà ni, Lý Oánh Tuyết nói, đều là chị ta gây họa, xin ngươi tha thứ cho nàng, ta nguyện ý cho nàng nhận lỗi. Nhắc tới Lý Thiếu Cẩn, Cố Đình Chu tâm tình liền vô hình phiền não. Hắn đem Lý Oánh Tuyết nhường đi vào bên trong nói đi. Bởi vì Cố Mậu không để cho Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết lui tới, Cố Đình Chu sợ mẹ, cho nên đem Lý Oánh Tuyết kêu đến phòng trong. Đến trong phòng, Lý Oánh Tuyết nói, Đình Chu ca ca, lỗ mũi ngươi lên vết thương xử lý một chút đi. Ta là bởi vì cái này mới tiến vào, ta giúp ngươi thoa thuốc. Cố Đình Chu gật đầu. Hắn huấn luyện thường xuyên bị thương, cho nên trong nhà có thùng cấp cứu. Hắn cầm điển rượu cùng cuốn bông gòn thả vào trên bàn sách. Lý Oánh Tuyết cũng sẽ không làm những chuyện này, nhưng là làm bộ đánh mở điển rượu nắp dính thuốc nước. Cố Đình Chu đã ngồi ở giường vừa chờ. Lý Oánh Tuyết cầm cuốn bông gòn cho Cố Đình Chu lau chùi trên lỗ mũi vết thương. Nhìn Cố Đình Chu đau cau mày, Lý Oánh Tuyết vô hình nổi giận. Nàng không phải đau lòng Cố Đình Chu, hắn là sinh khí Cố Đình Chu cùng Tống Khuyết đánh nhau. Hôm nay đúng là nàng nhường Cố Đình Chu đi ra ngoài bắt gian. Nhưng là hắn chỉ là muốn nhường Cố Đình Chu chán ghét Lý Thiếu Cẩn. Nhưng khi lúc Cố Đình Chu nhìn Lý Thiếu Cẩn ánh mắt cũng không phải là chán ghét. Ngược lại giận cá chém thớt đến Tống Khuyết. Đây là tình huống gì? Đây là ghen tị tình địch thời điểm mới có tình huống đi. Cho nên Cố Đình Chu đối Lý Thiếu Cẩn không phải một điểm cảm giác đều không có. Hắn bởi vì tức giận, sinh khí, mới có thể miệng không chừa nói. Cái này nhận biết có chút dọa người. Nếu như Cố Đình Chu lúc này thích Lý Thiếu Cẩn, nhìn Lý Thiếu Cẩn bây giờ thái độ, còn có thể có chuyện gì tốt. Nàng có thể không thích Cố Đình Chu, có thể không muốn gả cho Cố Đình Chu. Cố Đình Chu cũng có thể lấy Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là không thể nhường Cố Đình Chu cam tâm tình nguyện lấy Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết tiến vào mục đích, chính là muốn dò xét một chút Cố Đình Chu. Nghĩ tới đây, Nàng nhẹ giọng nói, Đình Chu ca ca, ngươi hôm nay là không phải vô cùng tức giận à, ngươi thích chị ta phải không, cho nên mới như vậy, sinh khí. Sau đó rủ xuống cánh tay hết sức áy náy, cắn môi. Thật xin lỗi Đình Chu ca ca, nếu như hôm nay ta không gọi ngươi đi ra ngoài, ngươi liền không thấy được, đây đều là ta sai. Chị ta nhưng thật ra là thụ tống khuyết đầu độc, nàng sẽ biết ngươi là vì nàng tốt, ngươi đừng thương tâm Money. Cố Đình Chu mới vừa phải phản bác Lý Oánh Tuyết nói, nhưng là sâu trong nội tâm lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hôn môi thời điểm dáng vẻ. Lúc ấy thật sự là lửa giận bốc ba trượng, hận không được đánh chết Tống Khuyết. Cho nên cái này là bởi vì đối Lý Thiếu Cẩn thích. Cố Đình Chu vội vàng lắc đầu. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có chú ý tới Lý Thiếu Cẩn. Hắn thích là Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu ngẩng đầu lên. Lý Oánh Tuyết đang đứng ở dưới ngọn đèn. Trong sạch quang đêm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chiếu trong suốt vậy. Một đôi mắt hạnh rưng rưng mang khiếp. Như mới vừa ra mặt hoa sen, tuy chẳng phải diễm lệ, nhưng thanh thuần làm người hài lòng. Cố Đình Chu hầu kết cút động một cái, lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết trước hôn. 20 tuổi, hắn không có hôn qua bất kỳ người. Lý Oánh Tuyết vừa vặn liếc mắt thấy một màn này, nàng học tập không giỏi, nhưng là ngôn tình độc vật đã xem không ít. Cố Đình Chu rõ ràng là đối nàng nổi lên tà niệm Money, nếu như Cố Đình Chu xâm phạm nàng, đây chẳng phải là sau này cũng sẽ vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay của nàng. Lý Oánh Tuyết cố ý ngẩng đầu lên, sờ Cố Đình Chu cổ họng. Đình Chu ca ca, ngươi không phải khát, ta cho ngươi đi rót nước. Ngón tay nhỏ nhắn thật giống như mang thư thích nhiệt độ, có thể đem toàn thân dục hỏa tới tắt đi xuống. Cố Đình Chu cũng không nhịn được nữa, học Tống Khuyết tư thế, ôm lấy Lý Oánh Tuyết đầu, hung hãn liền hôn đi lên. Hắn buổi tối ăn củ hành lá, đây là Lý Oánh Tuyết ghét nhất mùi. Lý Oánh Tuyết bắt đầu chán ghét dãy giụa, nhưng là Cố Đình Chu nhưng cảm thấy càng ngày càng nóng, muốn nhiều hơn. Cho đến hắn đưa tay đến Lý Oánh Tuyết trong quần áo, mò tới ngực địa phương, Lý Oánh Tuyết mới thật sợ. Nàng quả thật muốn cho Cố Đình Chu chiếm một chút xíu tiện nghi, nhưng là tuyệt đối không thể ăn giảm nhiều. Lý Oánh Tuyết khóc gọi ra, Đình Chu ca, ngươi làm đau ta. Này mang nước nở tiếng trách cứ như một chậu nước lạnh tưới vào Cố Đình Chu trên đầu. Cố Đình Chu lập tức đẩy ra Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết ô ô khóc lên. Cố Đình Chu kinh hoàng thất thố. Oánh Tuyết thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lý Oánh Tuyết ngẩng đầu lên nói. Vậy ta sau này làm thế nào? Ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta? Cố Đình Chu ảo não ôm đầu. Sau đó hết sức áy náy nói. Oánh Tuyết thật thật xin lỗi. Thật. Đều là Tống Khuyết sai. Hắn từ nhỏ cũng sẽ không đi chính lộ, đều là lỗi của hắn. Ngươi chớ khóc, ta sẽ phụ trách. Ai bảo hắn phụ trách? Phụ trách gả cho bọn họ nhà khi người làm nữ a. Lý Oánh Tuyết đứng lên sờ ánh mắt. Ai thanh đạo, ta không trách ngươi. Chị ta thật xin lỗi ngươi. Cái này coi như là ta thay nàng cho ngươi bồi thường. Vậy ngươi sau này không nên lại trách nàng được không? Như vậy Lý Oánh Tuyết ôn nhu đại độ, nhường người thương tiếc. Cố Đình Chu đem Lý Oánh Tuyết ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, Oánh Tuyết, chị ngươi nàng không đáng giá ngươi đối nàng tốt như vậy. Sau này không muốn ủy khuất chính mình, phải như thế nào đối ngươi, ta trong lòng hiểu rõ. Sau này tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Nhưng là hắn cũng không dám nói ra lấy nàng, bất kể Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì hắn sợ nàng mẹ. Lý Oánh Tuyết nằm ở cố đình chu trong ngực, khóe miệng khinh bỉ hướng xuống. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh ưu tư, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Đúng rồi Đình Chu ca ca, ngươi thật giống như cùng Tống Khuyết rất quen thuộc a. Các ngươi đến cùng thế nào nhận thức? Ngươi làm sao biết hắn nhiều chuyện như vậy?" Cái vấn đề này quấy nhiễu Lý Oánh Tuyết thật lâu. Lý Oánh Tuyết không phải phải biết không thể. Cố Đình Chu sừng sốt một chút, sau đó cười nhạt: "Tống Khuyết, hắn cùng ta một cái vườn trẻ. Hắn chuyện, người nào không biết?" Ngoặc kép, hết chương.